Trong khu chỉ huy của đại quân U Minh đã xông vào khu Từ Mậu, đám người Hoành Vô Đạo bị chấn động không nhẹ, bị quyết định thổ lộ của Miêu Nghị làm cho kinh ngạc. Chuyến đi này không phải tới cứu viện cho Hạo Đức Phương mà là để viện trợ Bàng Quán. Ánh mắt Miêu Nghị đảo qua mọi người, lạnh nhạt nói. Chư vị không thể tin lời thanh chủ, Hạo Đức Phương há có thể dễ dàng cho ta địa bàn. Một khi để Hạo Đức Phương thoát khỏi vòng vây thu nạp nhân mã thần lộ và tị lộ thì chúng ta không thể đối đầu nổi, ủng hộ Bàng Quán có lời hơn. Chư tướng liếc mắt nhìn nhau, đây là kháng chỉ công khai đó. Hoàng Đãi cao mày nói, đại đô đốc cận vệ quân nhìn chằm chằm chúng ta, hậu quả kháng chỉ e là xè rất nghiêm trọng. Một khi cận vệ quân ra tay thì chắc hẳn chúng ta sẽ gặp phiền phức. Miêu Nghị lạnh nhạt nói, không đáng lo, ta tự có kế sách ứng đối. Cách Chương.